Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1851, chương 834, Lão Thần Hoàng ân tình. Đám người liền như vậy trơ mắt nhìn Tần Phong cùng Đế Tinh bọn người dắt tay rời đi, lại không ai dám ở trên đường ngăn trở. Giờ khắc này, Tần Phong cũng không có phát ra khí tức kinh khủng, nhưng là vậy đi bộ tư thái, còn có kia ánh mắt bên trong chỗ lo liệu kiên định. Loại kia chỉ có đi qua sinh tử rèn luyện mới có thể biểu hiện ra khí tràng, để chư hùng khuất phục. Có lẽ, hắn có cơ hội vấn đỉnh đương thời tuổi trẻ một hệ đệ nhất nhân. Hoàng Yêu Yêu thì thào tự nói, giờ khắc này, nàng không khỏi đối với thần tộc tu sĩ có chút mong đợi rồi. Tần Phong không có cổ huyết, lại có thể ở mộng cảnh bên trong bộc phát ra như vậy kinh khủng chiến lực. Cổ huyết cũng đều còn lâu mới có thể với tới, nó càng là kia bốn đạo lực bản nguyên. Cho rồi đám người rung động rất lớn, nghĩ muốn hỏi đỉnh tuổi trẻ một hệ đệ nhất nhân, hắn còn thiếu chút hỏa hầu. Mặc Kiếm cười lạnh nói, trước kia hắn không có ra tay, là bởi vì hắn sợ hãi. Đối với hắn mà nói, vô luận thắng hay thua, lấy cấp 8 thần tôn đối chiến cấp 6 thần tôn, cũng đều không có chút nào vinh dự. Nếu như hắn thắng rồi, vậy cũng không thể nói rõ Tần Phong liền so hắn yếu. Bởi vì nếu là cùng giai nói, Mặc Kiếm tự nhận không phải là đối thủ. Nếu là thế hòa, vậy tương đương biến bề ngoài nói rõ, hắn không bằng Tần Phong. Nếu là hắn bại rồi, vậy liền lại càng không cần phải nói rồi, mất mặt đều ném chết rồi. Cho nên trước kia Mặc Kiếm không có động thủ, nhưng là đây cũng không phải là đại biểu hắn liền có thể như thế bỏ mặc Tần Phong. Bởi vì hắn đã thông chi rồi Thái Cổ Thần Sơn, để kia chút tộc lão chuẩn bị sẵn sàng đánh Tần Phong, đến lúc đó Tần Phong chết ở lão gia hỏa trong tay, sẽ không đối bọn họ cổ huyết thanh danh tạo thành cái uy hiếp gì. Nếu là trên thiên phú, thật sự là hắn có tư cách chiếm lấy tuổi trẻ một hệ đệ nhất nhân vị trí rồi. Viên Thông Thiên than nhẹ nói, có tộc ta nữ hoàng ở, ai dám nói tuổi trẻ một hệ thiên phú đệ nhất nhân. Mặc Kiếm âm lãnh nói, nghe xong nữ hoàng, kia mấy vị siêu cấp thiên tài đều lộ ra kinh sợ. Nghĩ đến rồi rất nhiều, cho dù là kiêu ngạo nhất Hoàng Yêu Yêu vậy trầm mặc rồi, nói không ra lời. Bọn họ nghe nói qua liên quan tới nữ hoàng nghe đồn, đối mặt vị kia tuyệt thế thiên tài, cho dù là bọn họ loại này cổ huyết cũng sẽ ảm đạm. Mặc huynh, nữ hoàng kia thật như nghe đồn bên trong như vậy, là ba đời cổ huyết. Viên Thông Thiên trầm ngâm, trầm giọng hỏi nói. Mặc Kiếm mỉm cười gật đầu, nữ hoàng là Thái Cổ Thần Sơn nào đó một vị cổ tổ cháu gái của hắn, cũng là chúng ta hiện nay Thái Cổ Thần Sơn thủy tổ một trong. Nghe vậy, Viên Thông Thiên cùng Hoàng Yêu Yêu bọn người trầm mặc rồi. Từ bọn họ ánh mắt bên trong có thể nhìn ra được đến nồng đậm áp lực. Ba đời cổ huyết đến cùng đại biểu rồi cái gì? Tất cả mọi người rất rõ ràng, Tần Phong bọn họ lại lần nữa trở lại rồi Hỏa Diễm Sơn bên dưới. Hỏa Diễm Sơn bên dưới, Tần Minh người tử thương thảm trọng, Tần Phong giáng lâm, một người một kiếm, quét ngang ám huyết con rơi. Vô số đạo kêu thảm im bặt mà dừng. Minh chủ trở về rồi. Tần Minh các huynh đệ đều vô cùng kích động, xông tới, các huynh đệ, để các ngươi vất vả rồi, đều cầm đi đi. Tần Phong nhìn lấy chính mình lòng bàn tay bên dưới những huynh đệ kia, cầm ra một cái nhẫn chữ vật, phân phối xuống dưới, bên trong là lượng lớn chí tôn khí, còn có đan dược, công pháp loại hình đồ vật, cũng là hắn cho các huynh đệ khen thưởng. Minh chủ, chúng ta không khổ, chỉ cần có thể đi theo minh chủ dốc sức làm, chúng ta liền đã thật cao hứng rồi. Có Tần Minh tu sĩ cười nói, rõ ràng trong miệng của bọn hắn đều ngậm lấy hàm răng mảnh vụn cùng bọt máu. Rõ ràng bọn họ cánh tay đều xương cốt đứt gãy, nhưng là những huynh đệ này nhóm lại cười đến rực rỡ. Không hề giống là hình dáng thê thảm, cái này khiến Tần Phong có chút đau lòng. Những này thuần phác tu sĩ là bọn họ Tần Minh chân quý nhất tài phú. Các huynh đệ, đánh xong một trận, các ngươi liền trực tiếp đi tầng thứ hai thần giới a. Ta đi cùng Hư Mộc thương lượng một chút. Tần Phong nói, làm sao rồi minh chủ? Ngươi không cần chúng ta những huynh đệ này rồi sao? Nghe xong Tần Phong nói, chính tại cao hứng phân phối chiến lợi phẩm Tần Minh các huynh đệ đều ngu ngơ rồi. Vẻ mặt khẩn trương hỏi thăm nói, Tần Phong cười khổ lấy lung lay đầu. Không có cái gì, các ngươi đi trước tầng thứ hai thần giới hưởng phúc, ta sau đó liền đến. Các huynh đệ chịu khổ đủ nhiều rồi. Các ngươi có tư cách tiến tầng thứ hai thần giới rồi. Đến bây giờ, Tần Phong trong óc bên trong vung đi không được. Vẫn là tại nhập vào thân chủ thần về sau. Hắn rút ra tinh hồn, chôn vùi vạn linh tình cảnh. Một màn kia giống như là ác mộng đồng dạng. Chồng ở rồi Tần Phong tâm lý. Dù là Tần Phong đã phá vỡ rồi mộng, nhưng là hạt giống này lại là đã đâm rễ rồi. Tần Phong nhìn hai tay của mình, phảng phất đã thấy rồi vô số oan hồn, mấy trăm khỏa tinh thần, tương đương với mấy trăm cái tiểu thế giới. Bên trong sinh mệnh toàn bộ đều ở một trận chiến bên trong bị hắn hủy diệt. Hắn không biết mình đến cùng là thần, vẫn là ma rồi. 12 vị chủ thần, chỉ là hủy diệt tinh vực thì có mấy chục phiến. Trong đó không biết rõ vẫn lạc rồi bao nhiêu sinh linh. Cái này còn vẻn vẹn một trận chiến. Tần Phong không cách nào tưởng tượng. Cả một cái kỷ nguyên kiếp bên trong. Bởi vì loại chuyện này mà tan tành mây khói tu sĩ. Đến cùng có bao nhiêu? Hách Lý An còn bất quá hại rồi 10 ước sinh linh. Mà hắn hủy diệt một ngôi sao thần chính là chục tỷ trở lên. Đây rốt cuộc lại coi là gì chứ? Nếu là có một ngày, vô tận cương vực cũng bị hóa thành chiến trường, cái này đại giới Tần Phong có thể tiếp nhận a? Tần Phong trong lòng không rõ ràng, vậy không dám suy nghĩ cái này chuyện. Hắn nguyên bản dự định để thân nhân của mình đều trốn ở vô tận cương vực bên trong. Nhưng là giờ khắc này, Tần Phong đã thay đổi chủ ý. Hắn không cách nào tưởng tượng chính mình thê tử hòa nhi nữ ở chiến hỏa bên trong thiêu đốt bộ dáng. Cho nên, hắn dự định đi cầu một chút Hư Mộc, lấy hắn hiện nay ở thần giới lực ảnh hưởng. Hư Mộc tất nhiên sẽ coi trọng lựa chọn của hắn. Vô luận như thế nào, hắn đều không muốn để các huynh đệ lại đi mạo hiểm rồi. Những nguy hiểm này, hắn một cái người khiêng liền tốt rồi. Chính hắn người đứng phía sau. Tốt nhất một cái cũng không thể ít. Minh chủ, chúng ta không muốn. Chúng ta muốn tiếp tục đi theo minh chủ sau lưng chinh chiến. Tần Minh kia chút tầng dưới chót tu sĩ nói. Âm thanh âm vang mạnh mẽ. Dù là bọn họ hiện tại vết thương chồng chất, nhưng là ý chí của bọn hắn lại gần như không thể ma diệt. Ta ở thái cổ thần cảnh ở bên trong lấy được tất cả bảo bối. Các huynh đệ như cũ có thể phân đến. Tần Phong lung lay đầu. Minh chủ, chúng ta cùng ngài cũng không phải là dự định muốn những bảo bối kia a. Đúng vậy a minh chủ, vô luận như thế nào, xin ngài không cần từ bỏ chúng ta. Dù là chết trận, chúng ta cũng không sợ. Chúng ta chỉ cầu có thể đi theo ở ngài sau lưng. Tần Minh các huynh đệ nhao nhao đứng dậy. Bọn họ không muốn làm loại kia co quắp tại Tần Minh bảo hộ xuống người. Có lẽ vừa lúc mới bắt đầu bọn họ gia nhập Tần Minh là coi trọng rồi Tần Phong trọng nghĩa khí. Sẽ không bạc đãi bọn họ. Nhưng là hiện tại, bọn họ đi theo Tần Phong. Hoàn toàn là bởi vì Tần Minh đã trở thành rồi bọn họ trong lòng lãnh tụ. Đi theo ở Tần Phong sau lưng, đã trở thành rồi bọn họ Tần Minh vinh dự. Cũng là vô số tán tu nhóm liều mạng nghĩ muốn tranh đoạt vinh dự. ở Tần Phong không biết rõ thời điểm, Xích Kim thần giới tán tu nhóm đã đem Tần Minh xem như rồi thánh địa. Chỉ là Tần Phong một người cũng đủ để chống lên một cái Tần Minh, mà lại là trên dưới thống nhất Tần Minh. Ý ta đã quyết, không cần nhiều lời, chờ ta cùng Hư Mộc thần sứ sau khi thương lượng, các ngươi liền có thể rời đi rồi. Tần Phong lung lay đầu, hắn không cần phải nhiều lời nữa, chỉ cho Tần Minh đám người lưu lại rồi một cái cô độc bóng lưng. Tần Minh các huynh đệ nhìn lấy Tần Phong rời đi, cắn răng, ánh mắt kiên định, vô luận như thế nào, chúng ta đều sẽ chiến đấu đến cùng. Một thân một mình đi đến Hỏa Diễm Sơn trên, Tần Phong ở Hỏa Diễm Sơn đỉnh chóp nhìn thấy rồi Thần Hoàng Đại Thần. Thần Hoàng Đại Thần vẫn như cũ là mái tóc màu đỏ, chỉ bất quá thanh niên kia bộ dáng cũng đã dần dần già đi. Ngươi đến rồi, Thần Hoàng Đại Thần liền ngồi tại bên bờ vực, tựa như là ở chờ thời khắc cuối cùng đến. Một màn này tựa như là một cái gần đất xa trời lão nhân ngồi ở trên sườn núi xem nhân sinh bên trong một lần cuối cùng mặt trời mọc. Bên cạnh hắn là một đầu to lớn ma thú thi thể. Kia ma thú thi thể giống như núi nhỏ, giống như một tôn toàn thân mọc ra cực đâm ám huyết bảo long. Từ kia ma thú trên thi thể, Tần Phong cảm nhận được rồi một luồng không kém gì chủ thần uy áp. Mặc dù là thi thể, nhưng là cái này ma thú khi còn sống cũng hẳn là một tôn vô cùng cường đại tồn tại. Tiền bối, đây là ngọn núi bên trong đầu kia ma thần a? Tần Phong hỏi nói, dần dần già đi Thần Hoàng gật đầu. Đúng vậy a, nhờ có rồi ngươi, tiểu gia hỏa, bằng không, chúng ta những người này khả năng liền thật muốn trở thành thần giới tội nhân rồi. Nếu không có tiền bối phúc trạch, chúng ta há có thể có cơ hội đi thắng lợi nửa người nửa ma. Đây hết thảy đều là tiền bối nhóm công lao a. Tần Phong ôm quyền, cười lấy nói, trận chiến kia ta đều nhìn thấy rồi. Tiểu gia hỏa, ngươi làm rất không tệ. Tương lai thần giới đỉnh cấp cường giả nhất định có ngươi nhỏ nhoi. Già nua Thần Hoàng nói, hắn không phải là loại kia kẻ ngu dốt. Đến cùng là ai ở một trận chiến này bên trong đưa đến rồi tác dụng mang tính chất quyết định? Hắn vẫn là nhìn ra. Tiền bối, ta nghĩ xin hỏi ngài một vấn đề, không biết có thể giải đáp. Tần Phong hỏi nói, ngươi nói, đừng nói một vấn đề. Ở ta triệt để tọa hóa trước đó, ngươi hỏi ta 100 cái vấn đề cũng không quan hệ. Già nua Thần Hoàng nói, vô cùng khách khí. Nó từ Tần Phong trên thân nhìn thấy rồi Xích Kim thần giới hy vọng, cho nên đối với Tần Phong cũng là vô cùng khẳng khái. Ta nghĩ tìm ta một cái bằng hữu. Tần Phong nói lấy, liền đem An Khuynh Thành cùng Xích Yên Nhi đám người sự tình cáo chi rồi Thần Hoàng. Hắn cảm thấy Xích Yên Nhi cũng là thượng cổ Thần Hoàng nhất tộc huyết mạch, cho nên hẳn là sẽ đối Xích Yên Nhi để ý một chút a. Xích Yên Nhi cùng An Khuynh Thành bọn họ đều cùng một chỗ. Nếu là có thể tìm tới Xích Yên Nhi nói, Tần Phong liền có thể an tâm rồi. Đến thái cổ thần cảnh lâu như vậy, Tần Phong thu hoạch không thể bảo là không nhỏ. Hắn duy nhất thả không xuống chính là mấy nữ hài tử kia rồi. Làm nghe xong Tần Phong nói về sau, già nua Thần Hoàng chậm rãi gật đầu, ánh mắt ngưng trọng. Ngươi tình huống này, ta cũng không biết rõ, bởi vì chúng ta là trước vẫn lạc ở biển sao bên trong. Về sau mới bị đem đến rồi thái cổ thần cảnh, hóa thành rồi cái thế giới này một bộ phận. Đối với bên ngoài tổ khí quy tắc thiết lập, ta không đoán ra được, không đoán ra được a. Tần Phong trong lòng hơi hơi có chút thất lạc, hắn nghĩ lại một chút, liền thản nhiên rồi. Thái cổ thần cảnh thần mộ như vậy nhiều, trừ phi chủ thần bản tôn giáng lâm, bằng không mà nói lại có thể xuyên thấu qua vô tận đạo kết giới biết được thế giới bên ngoài. Ngươi nói cũng không phải là không thể được, nói không chừng liền sẽ có thần hoàng ở ngươi bằng hữu giáng lâm thái cổ thần cảnh thời điểm liền tản mát ra dẫn. Dắt ba động, đem những người kia cho dẫn dắt vào rồi độc lập mộ huyệt bên trong. Nói không chừng ngươi bằng hữu hiện tại chính tại nào đó một chỗ thần mộ bên trong tiếp nhận truyền thừa đây. Đối với thần hoàng, Trấn An, Tần Phong trên mặt cười khổ. Hắn vừa mới bắt đầu cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng là hắn đều đã đem trăm vị chi mộ cùng 12 chủ thần chi mộ cho lật toàn bộ. Đều không có tìm được kia cái gọi là khả năng. Kia người đối ngươi rất trọng yếu a. Thần hoàng hỏi nói, Tần Phong gật gật đầu. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?